Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2247, ta nghĩ đi chung với ngươi. Ngươi nói lấy huyết mạch của ngươi thiên phú, ở bên trong tu luyện không dùng đến trăm năm liền có thể đặt chân chân tiên. Đây là sự thực sao? Cát Đông Húc nghe xong sau, thần sắc khẩn trương hỏi. Hắn tịnh không để ý cái gì đạo chủng mảnh vỡ, cũng không quan tâm cái gì thành tựu đạo tiên. Hắn có càn khôn ngũ hành thạch động thiên thế giới tại tay. Tại bên trong thế giới này hắn chính là thiên đạo pháp tắc. Có thể nói mỗi ngày đều tại cảm ngộ đạo áo nghĩa. Đơn giản hắn động thiên thế giới hiện tại còn quá nhỏ yếu. Thiên đạo cũng cực kỳ nhỏ yếu. Sở dĩ hắn cảm ngộ đến đạo áo nghĩa cực kỳ yếu ớt có hạn. Nhưng chỉ cần hắn động thiên thế giới không ngừng trưởng thành đứng lên, chỉ cần hắn không nửa đường vẫn lạc, một ngày nào đó hắn có thể trở thành đạo tiên, đạo chủ, thậm chí đạo tôn, chân chính thoát khỏi cửu thiên giới thiên đạo pháp tắc trói buộc. Hắn bây giờ tại hồ chính là sớm một ngày thành tựu chân tiên. Hắn có đạo bảo tại tay, hơn nữa còn là có khí linh đạo bảo, lấy hắn nắm giữ thập đại tiên anh biến thái thực lực. Chỉ cần đạp chân chân tiên, ấn sư phụ hắn đoán chừng, 8-9 phần 10 liền có thể phát huy ra đạo bảo một bộ phận đạo lực. Khung ra vượt qua hai châu ở giữa hư không thông đạo, để hắn trong thời gian ngắn đến mặt khác một châu. Khi đó hắn liền có thể đi long bộ nghe ngóng tìm kiếm Ngô Di Lỵ cùng hắn hai đứa bé. Cái này tự nhiên là thật. Bởi vì thụ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc hạn chế. Ngoại lai tiên nhân một khi tu vi đột phá đến chân tiên liền sẽ bị tuyệt tiên tiểu thiên thế giới trực tiếp đưa về thế giới cũ. Sở dĩ có chút tiên anh hậu kỳ tiên nhân tiến vào tiểu thiên thế giới về sau, ngược lại cần áp chế tu vi, không cho cảnh giới quá sớm bước vào chân tiên, để cầu có thể nhiều một chút thời gian tìm kiếm đạo chủng mảnh vỡ. Từ điểm đó rằng, ta ngược lại có ưu thế, có thể ở bên trong buông ra tu hành, mà lại ta năm nay còn chưa đủ 100 tuổi. Chỉ cần tu vi không đột phá chân tiên, chí ít có thể ở bên trong ngây ngốc 100 năm. Liễu Linh khẳng định trả lời, ý của ngươi là, số tuổi đến 200 tuổi cũng sẽ bị trực tiếp đưa về nguyên lai thế giới. Cát Đông Húc hỏi, không sai, đây là tuyệt tiên tiểu thiên thế giới pháp tắc hạn chế. Ai cũng không có cách nào cải biến. Liễu Linh trả lời, ta hiểu được. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Liễu Linh nói. Ta nghĩ đi chung với ngươi. Ngươi có biện pháp giúp ta làm tới danh ngạch sao? Cát đại ca ngươi muốn cùng ta cùng đi. Liễu Linh nghe vậy không khỏi trợn tròn con mắt. Nàng từng xa xa mắt thấy qua Cát Đông Húc khi độ kiếp dị tượng. Biết được đồng dạng cảnh giới, hắn so với nàng cần phải còn muốn lợi hại hơn. Nhưng dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là tiên anh sơ kỳ cảnh giới. Chấn sát bình thường tiên anh hậu kỳ tiên nhân khẳng định không có vấn đề. Nhưng gặp được những cổ xưa kia môn phái cùng gia tộc kỳ tài liền khẳng định có vấn đề. Huống hồ tiểu thiên thế giới bên trong còn có cái khác rất nhiều hung hiểm. Ngươi muốn cùng theo đi. Huyền Viêm là cao quý chân tiên nghe vậy cũng trợn tròn con mắt. Liễu Linh là Chu Tước về sau. Người mang thượng cổ thần cầm huyết mạch. Mặc dù chỉ là tiên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng tuyệt đối có chấn sát tiên anh hậu kỳ tiên nhân thực lực. Mà lại Liễu Hoàng gia đến lúc đó khẳng định sẽ còn ban thưởng thần binh, thậm chí lão tổ cũng có thể tự mình cho thần binh gia trì đạo pháp. Đương nhiên trừ thần binh, khẳng định còn có cái khác chứ, nhiều thứ lợi hại, bao quát chữa thương tiên đan, nhanh chóng bổ sung tiên lực tiên đan. Khi đó coi như hắn muốn trấn sát Liễu Linh, cũng phải tốn công tốn sức. Nhưng Cát Đông Húc có cái gì? Chỉ bằng hắn thiên ma phủ có diệt sát phá vỡ tâm lục phái thực lực sao? thực lực như vậy tại hắn Huyền Viêm Chân Tiên phủ địa bàn xác thực xem như kinh diễm. Nhưng đặt ở Thương Toại vực, những gia tộc cổ xưa kia cùng môn phái thiên tài bên trong liền căn bản không tính là cái gì. Mấu chốt nhất là Cát Đông Húc cũng mới tiên anh sơ kỳ cảnh giới. Liễu Linh dạng này thiên chi kiêu nữ, tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới hy vọng còn sống còn xa vời. Huống chi hắn, đúng vậy, đã vì ngươi, cũng vì chính ta. Cát Đông Húc thành thật nói. Cát đại ca, Liễu Linh hốc mắt lập tức lại đỏ lên. Nước mắt ở bên trong lăn lộn. Hồ nháo, ngươi đi có thể giúp đỡ được gì? Mà lại tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới danh ngạch là có hạn chế. Những này danh ngạch, có một bộ phận muốn trừa lại đến cho Viêm Châu cái khác 15 vực, còn có phụ cận mấy cái tiên Châu đại nhân vật dòng dõi hậu đại. Một phần nhỏ muốn trừa lại đến cho Thương Toại vực tán tu cùng môn phái bình thường gia tộc cạnh tranh phân phối, miễn đến bọn hắn cho rằng cổ xưa môn phái cùng gia tộc độc chiếm, từ đó gây nên bầy phẫn. Như thế phân phối về sau, chân chính lưu cho Thương Toại vực cổ xưa môn phái cùng gia tộc danh ngạch kỳ thật cũng nhiều không đi nơi nào, mà Liễu Hoàng gia chỉ là Liễu Túc Tinh bảy bộ một trong tứ đại gia tộc. Danh ngạch càng ít, ngươi cho rằng bọn họ sẽ đem chân quý như thế danh ngạch phân cho ngươi một cái sao? Rất nhanh Huyền Viêm Chân Tiên lấy lại tinh thần, nhịn không được sầm mặt lại, khiển trách, chân tiên có ý tứ là, không thông qua Liễu Hoàng gia, ta còn có thể lấy tán tu hoặc là môn phái bình thường gia tộc tử đệ thân phận bằng thực lực đi tranh đoạt danh ngạch. Cát Đông Húc đối mặt Huyền Viêm Chân Tiên răn dạy không buồn phản vui vẻ nói. Lấy thực lực của hắn, Cát Đông Húc đối với tranh đoạt một cái danh ngạch vẫn là có 10 phần lòng tin. Lấy ra tranh đoạt danh ngạch là cực kỳ có hạn, bình thường sẽ không vượt qua 100 tên, mà người phải đối mặt thì là đến hàng vạn, mà tính Thương Toại vực tu tiên giới các môn các phái thiên tài, lấy ngươi bây giờ tiên anh sơ kỳ cảnh giới, cái này độ khó cùng ngươi muốn Thất tiểu thư giúp ngươi từ trong gia tộc tranh thủ đến một cái danh ngạch đồng dạng lớn. Huyền Viêm Chân Tiên lắc đầu nói, căn bản không coi trọng Cát Đông Húc. Cát đại ca, cảm ơn ngươi hảo ý. Lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thực sự quá hung hiểm. Ngươi vẫn là không cần theo ta đi vào chung. Nếu ta có cơ hội còn sống, nhất định có thể được gia tộc càng đại lực hơn độ tài bồi. Thậm chí Liễu Hoàng lão tổ đều sẽ đích thân ra mặt chỉ điểm ta tu hành. Đến lúc đó có ta ở đây, Cát đại ca làm sao sầu không có tu hành cơ duyên. Liễu Linh trong mắt lóe lên một vệt vẻ do dự, nhưng rất nhanh liền có quyết định, mở miệng nói ra, không sai, có Thất tiểu thư cái tầng quan hệ này, chí ít ngươi tại ta chỗ này khẳng định có cơ hội đại triển quyền cước, đạt được càng nhiều tu hành cơ duyên. Huyền Viêm Chân Tiên nói, không, mặc kệ là vì Liễu Linh vẫn là vì chính ta, lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ta nhất định muốn đi vào. Đến mức thực lực, không phải ta nói ngoa, giống tồi tâm lão ma cái kia chờ cấp bậc tiên anh hậu kỳ tiên nhân, ta một chiêu liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Ta nghĩ thực lực như vậy, cần phải có tư cách tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong cầu một phần cơ duyên a. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ngươi có thể một chiêu trấn sát tồi tâm lão ma. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, không chỉ có Huyền Viêm Chân Tiên giật nảy cả mình, liền liền xa xa gặp qua Cát Đông Húc độ kiếp dị tượng Liễu Linh cũng là giật nảy cả mình. Dù sao một lần kia nàng chỉ là xa xa kiến thức Cát Đông Húc độ kiếp dị tượng. Cụ thể thiên kiếp uy lực lớn bao nhiêu, nàng trong lòng cũng là không có số, chỉ biết là uy lực khẳng định lớn hơn mình. Mà lại bởi vì phệ kim thị huyết long mỹ hình thành máu tường, nàng cũng không có cơ hội nhìn thấy Cát Đông Húc là ứng đối ra sao thiên kiếp. Nếu như nàng kiến thức đến Cát Đông Húc đầu tiên là tùy ý lôi đình oanh kích,